Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, rút đao tương trợ chuyện đương nhiên. Phạm Bình Quân đến nói cho bọn hắn chuyện này lúc, Dạ Tu Độc đã trong lòng hiểu rõ. Hắn và Phạm Bình Quân thương nghị, lưu lại đồng dạng hộ viện ở nơi này là xong, để cho Phạm Tu Quân cùng Phạm Khải Quân rời đi nơi này. Ân, Phạm Bình Quân gật gật đầu, quay đầu phân phó Tú Cảnh Sơn Trang đám người lặng lẽ rút lui. Liền Dạ Tu Độc hộ vệ đều không làm kinh động, rất nhanh liền đi hơn phân nửa. Ngọc Thanh Lạc lại cảm thấy đáng tiếc, Sơn Trang này, có phải hay không liền muốn bại lộ, từ bỏ, thỏ khôn có ba hang. Sơn Trang này vốn chính là bọn họ trong đó một cái trụ sở mà thôi. Vấn đề không lớn, Dạ Tu Độc an ủi nàng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nàng biết rõ, một khi Lục Hoàng tử tìm tới cửa, vậy cái này Sơn Trang tất nhiên cũng sẽ bại lộ tại Mông Quý Phi đám người ánh mắt phía dưới. Chỉ sợ sẽ không bao giờ lại những sát thủ này tập kết chi địa. Có thể lúc này nghe Dạ Tu Độc ý nghĩa, Sơn Trang này, vốn là giữ lại loại thời điểm này dùng. Chân chính ổ, khẳng định giấu thật tốt. Đã như vậy, nàng cũng liền không quan tâm. Hai ngày này cao hứng nhất không ai qua được Phạm Tu Quân. Biết mình rốt cục thoát đi Tiêu Ma Ma Ma trưởng, hắn cơ hội đều muốn lệ rơi đầy mặt. Trước khi đi một ngày, liền níu lấy Dạ Tu Độc cánh tay. Mặt mũi tràn đầy đáng thương dạng. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút, lúc này mới mấy ngày, liền cho ta gầy thành bộ dáng này. Dạ Tu Độc lạnh lùng đưa cánh tay từ lòng bàn tay hắn bên trong rút ra, đây chính là chính ngươi tìm. Lúc trước nếu là biết cái gì gọi là làm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Ngươi, Phạm Tu Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn liền nói đi. Nữ nhân là thứ đồ chơi gì? Xem một chút đi hắn nghĩa đệ biến thành dạng gì? Từ lúc bên người có nữ tử, hắn trở nên không quả quyết, lề mề chậm chạp, không đứng tại hắn bên này. Phạm Tu Quân muốn nói hai câu, ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngọc Thanh Lạc chính hai tay hoàn ngực, đứng ở cách đó không xa nhìn xem hắn. Phạm Tu Quân bỗng nhiên một lộp bộp, hôi lưu lưu về tới Phạm Bình Quân bên người. Ngọc Thanh Lạc kém chút phun cười ra tiếng. Quay đầu liền nhìn thấy Nam Nam cũng là một mặt đáng tiếc bộ dáng. Nàng nhịn không được hỏi. Người thế nào? Mụ mụ, ta vẫn rất hưởng thụ giám sát lão sư bận rộn. Nam Nam ngẩng lên đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Mụ mụ, có thể hay không để cho chúng ta lên cuối cùng một bài giảng? Để cho Tiêu Ma Ma buổi tối cũng rút cái nửa canh giờ đến dạy trang chủ thúc thúc a. Phạm Tu Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dại phiền, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Phạm Bình Quân nói ra. Nhị đệ, ta lập tức trở lại thu dọn đồ đạc, lập tức liền lên đường. Dứt lời, đầu cũng sẽ không đi thôi, cũng không dám lại đến Dạ Tu Độc trước mặt tố khổ. Ngọc Thanh Lạc rốt cục nhịn không được cười to. Ngày kế tiếp, toàn bộ Tú Cảnh Sơn Trang liền vắng lạnh không ít. Dạ Tu Độc đem một phong thư đưa cho Phạm Bình Quân, để cho hắn đưa cho tạm thời nghỉ ở Đan Dương Dịch Quán Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử nguyên bản còn tưởng rằng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể tìm được Dạ Tu Độc. Không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền nơi này quan phụ mẫu cũng không kịp hỏi một tiếng, thì có Dạ Tu Độc tin tức. Hắn tại chỗ đặt chén trà xuống, liền trà đều không lo được uống. Xem xong thư về sau, liền đi theo Phạm Bình Quân về tới Tú Cảnh Sơn Trang. Chỉ là coi hắn nhìn thấy nằm ở trên giường Dạ Tu Độc lúc, mi tâm lại chăm chú vặn lên. Ngũ ca, ngươi làm sao? Dạ Tu Độc sắc mặt có chút trắng bạch, nói chuyện hữu khí vô lực, mệt mỏi bộ dáng. Lục Hoàng Tử dừng một chút, chỉ có thể nhìn hướng một bên Ngọc Thanh Lạc. Công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Ngũ ca hắn, Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc một chút, thở dài một hơi, nói, Lục Vương gia xin mời đi theo ta. Nàng vừa nói, chậm rãi buông xuống màn, mang theo Lục Hoàng Tử hướng trong thính đường đi đến. Phạm Bình Quân sau đó cùng lên, trầm mặc đứng ở một bên, cho hai người rót nước trà. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới chỉ hắn nói, Lục Hoàng Tử, vị này là Tú Cảnh Sơn Trang Trang Chủ, Phạm Tiên Sinh. Lục Hoàng Tử sững sờ, gật gật đầu, vừa rồi hắn và hắn cũng coi là đã gặp mặt, quen biết, ngay sau đó dương mắt nhìn thấy hắn đứng ở một bên. Nói gấp, Phạm Tiên Sinh, đây là tại ngoài cung, không cần giảng cứu nghi thức xã giao. Ngồi đi, Phạm Bình Quân lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc nhấp một miếng trà, vụng trộm dương mắt đánh giá Lục Hoàng Tử một chút. Nàng cũng không nghĩ đến, Lục Hoàng Tử sẽ chủ động xin đi giết giặc, đến Đan Dương trấn tìm kiếm bọn họ. Cái này cho tới nay bị đám người xem nhẹ, chỉ biết là đi theo Tam Hoàng Tử Tứ Hoàng Tử sau lưng thu nhỏ tồn tại. Cảm giác Lục Hoàng Tử có phải hay không đều bị mọi người cho nhìn lầm rồi. Ngọc Thanh Lạc chợt nhớ tới Lục Hoàng Tử mẫu phi đến. Đó là một khí chất thanh lãnh, có chút cao ngạo nữ tử. Đối với sự tình gì đều chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nàng nhớ kỹ Nam Nam cùng nàng nói qua, lúc ấy tại Linh Đài Tự, hắn và Dạ Lan Uy nháo mâu thuẫn, đánh lên thời điểm, chỉ có Lục Hoàng Tử nhi tử tại cuối cùng yên lặng thối lui đến một bên, tận lực không tham dự vào. Xem ra, chân chính nghỉ ngơi dưỡng sức người là hắn a, chỉ là hắn tất nhiên bất động thanh sắc nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên tại giờ phút quan trọng này bắt đầu hiển lộ tài hoa đâu? Hơn nữa, nhìn Ly Tử Phàm truyền tới tin tức, thật giống như là muốn đứng ở Dạ Tu Độc bên này. Nàng muốn nhập thần, bên tai bỗng nhiên lần thứ hai vang lên Lục Hoàng Tử thanh âm. Công chúa, công chúa. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên hoàn hồn, hò nhẹ một tiếng, mới có chút xấu hổ nói ra, Lục Vương gia, thật sự là xin lỗi, trong lòng ta lo lắng đến ngươi ngũ ca tình huống, thất thố. Lục Hoàng Tử cười cười, khoát khoát tay, sau đó lại vặn chặt lông mày, có chút lo nghĩ hỏi, ta ngũ ca đến cùng thế nào? Hắn bị thương, sắc mặt nhìn xem rất là trắng bệch. Ngọc Thanh Lạc lại là trọng trọng thở dài một hơi. Đúng vậy a, hắn bị thương, đến bây giờ mới chỉ là khôi phục 7-8 phần. Ta trước kia nhớ hắn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hắn nghe nói Lục Vương gia đến rồi, liền lại không nghe khuyến cáo. Nhất định phải tự mình viết một phong thư, làm phiền Phạm Trang chủ giao cho Lục Vương gia. Loạn như vậy động lại không nghe khuyến cáo, trên người tổn thương liền lại nghiêm trọng thêm vài phần. Cho nên vừa rồi ta trực tiếp cho hắn uống thuốc, hắn mới có thể lộ ra mệt mỏi muốn ngủ, nhưng lại chậm trễ Lục Vương gia. Công chúa nói chỗ nào mà nói, nhưng lại làm phiền công chúa. Ngũ ca cũng thực sự là thân thể mình quan trọng, ta chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Hắn vừa nói, khóe miệng căng thẳng một lần, sắc mặt liền theo trầm xuống, thanh âm cũng có chút rét lạnh. Rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, lại dám tổn thương ngũ ca? Chúng ta cũng không biết. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, lộ ra một bộ buồn rầu bộ dáng. Nhớ lại ngày đó tình cảnh, trước đó vài ngày, chúng ta gặp phục kích, rất nhiều người, người ngũ ca vì bảo hộ ta và Nam Nam, bị những cái kia hung thần ác sát sát thủ làm cho bị thương. Tình huống thật sự là khẩn cấp, nếu không phải là gặp Phạm Trang chủ cùng hắn hộ vệ, chúng ta chỉ sợ cũng đều muốn gặp bất trắc. Những sát thủ kia, nhưng lại toàn bộ đều chạy. Lục Hoàng Tử ánh mắt một lần nữa rơi vào Phạm Bình Quân trên người. Cái sau lắc đầu, cười nói, công chúa nghiêm trọng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chuyện đương nhiên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.